Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 74 để tiếp tục xem hành trình tìm hiểu đế lăng kia là gì. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Lúc này, Bắc Đào đang làm con chó săn, đi theo bọn Mục Hạo, cảm giác nguy cơ tứ phía. Mục Hạo này là cường giả của tinh không đại tộc, thế nhưng cũng không đủ để cho lão cảm giác an toàn. Lão đã hối hận bởi vì đã lựa chọn đi theo gia hỏa này. Chỉ là không có cách, theo thì cũng theo rồi, cường giả thì cũng phải cần mặt mũi. Nếu như biết, Bắc Đào phản bội, chỉ sợ Bắc Đào cũng chả sống được. Đi! Con thiên túc trùng này rất khó đối phó. Mục Hạo hô lên. Ở trước mắt thiên túc Ngô Công, thân thể đau thương bất lập, giống như là con rùa đen vậy, vỏ bọc quá cứng rắn. Hơn nữa miệng có thể còn phun xương độc, độc tính cực kỳ mạnh, tính ăn mòn rất cao. Chỉ cần nhiễm một chút, sợ rằng phải bỏ lại cái mạng. Bắc Đào giống như là nhân viên vẩy nước vậy, không dám đối đầu với thiên túc trùng. Bọn họ phát hiện một đường tắt rất hưng phấn, lại không nghĩ rằng đi qua một cái xá lợi tháp cũ nát. Gia hỏa Mục Hạo này tùy tiện cầm lên động vào xá lợi tháp, nhìn thấy một cái kim bát tưởng là đồ tốt liền muốn lấy. Đúng lúc thiên túc Ngô Công lại phóng ra. Thiên túc Ngô Công này lệ khí cực nặng, hình thể dài đến vài chục trượng, thuộc dạng quái vật khổng lồ. Không chỉ có tốc độ rất nhanh mà phòng ngự còn rất cao, xương độc lại càng lợi hại. Mấy vị cường giả tinh không tử thương, nếu như tiếp tục dây dưa thì hậu quả khó mà lường được. Toàn quân bị diệt cũng không phải là lạ. Sau đó, đến một chỗ an toàn, bọn họ ngồi la liệt tựa vào gốc cây, miệng thở hổn hển, mồ hôi như mưa. Đều vì chuyện vừa rồi mà cảm thấy kinh hãi, thật quá nguy hiểm. Nhiều người chết như vậy mà cũng chẳng được cái giấm chó gì. Ngẫm lại, đây là một sự tình lỗ vốn. Mẹ nữa chứ! Mục Hạo khuôn mặt âm trầm, tức giận chửi mắng, trong lòng bùng lên ngọn lửa bất cam. Các người xem, đây là thế nào? Rõ ràng là người ở đây yếu đuối như vậy. Vậy mà chúng ta lại gặp càng ngày càng nhiều thứ khủng bố. Thế này là sao? Hắn cảm thấy thật bất công. Vì sao người khác lại có thể thuận buồm xuôi gió, mà chỉ có chúng ta gặp biết bao nhiêu là tai nạn? Nếu như không gặp tên thần kinh lải nhải lâm phàm kia, thì cũng là gặp những quái vật khủng bố này. Càng nghĩ lại càng giận. Mục Hạo đưa tay đấm xuống đất đánh dầm một cái. Ấy, cái này... Hắn cúi đầu xem là kim bát ở ngay bên cạnh. Thiên túc Ngô Công chính là thả ra từ đây. Lúc nhìn thấy thứ này, hắn tức giận muốn đập vỡ. Chẳng qua là hắn nhịn, cẩn thận nhìn xem. Thứ này có thể chấn áp thiên túc Ngô Công. Rõ ràng là đồ tốt. Mục Hạo lẩm bẩm, sau đó nhìn Bắc Đào. Người nói đây rốt cuộc có tác dụng gì không? Bắc Đào nhìn kim bát, ý nghĩ đầu tiên chẳng phải chỉ là công cụ cho mấy lão chọc đầu đi ăn xin cơm hay sao? Nhưng qua chuyện vừa rồi, lão cũng không cho rằng đây là thứ vô dụng. Chủ nhân có thể cho ta xem rõ được không? Mục Hạo liền ném kim bát cho lão. Sau khi cầm vào tay xem rất cẩn thận, chất liệu giống như là bằng vàng, bề ngoài bóng loáng. Ở bên trong bát có khắc Phật ấn. Suy nghĩ một chút, giống như là đồ án của Thiên Long Bát Bộ. Bắc Đào thần tình lạnh nhạt, không có biến hóa. Trong đầu của hắn lại đang rất hỗn loạn. Hắn có vô vàn suy nghĩ. Hệ thống tu hành bây giờ như là Y gia, Phật gia, Đạo gia và Mao Sơn, và cả những hệ thống khác hắn cũng chẳng coi là gì. Thứ này là thứ đồ chơi có liên quan đến Phật gia, tuyệt đối có tác dụng rất lớn. Hiện tại, người mạnh nhất của Phật gia được công nhận chính là Độc Nhãn Quái, là cường giả thiên vương cấp. Đây cũng chính là chân nguyên cảnh trong hệ thống tu luyện của tinh không. Thế nhưng lão biết Độc Nhãn Quái thực lực tăng rất lớn, không phải chỉ còn là cường giả chân nguyên cảnh nữa, đã chênh lệch với mọi người rất xa. Thế nào? Tại sao ngươi cứ ngây ngẩn vậy? Có phải là đồ tốt hay không? Bắc Đào cung kính. Đại nhân, vật này bất phàm. Ta cảm giác ta dường như thấy nó ở đâu. Nhất thời ta không nghĩ ra. Ta có đề nghị nho nhỏ, không biết đại nhân có đồng ý hay không? Ngươi nói nghe xem. Dạ đại nhân, với tình huống hiện tại chúng ta khẳng định là không chiếm được lại lộc gì. Chỉ bằng chúng ta tổ chức đi đâu đó, bình tĩnh nghiên cứu cái kim bát này xem. Thiên Túc Ngô Công đáng sợ như vậy còn bị trấn áp, khẳng định nó không phải là phàm vật. Có lẽ đây là một kiện chí bảo bị người ta bỏ qua không để ý đến. Lão nói ra lời này là có tư tâm, là muốn đem bảo bối này về. Tuy nói Mục Hạo từ đầu đến giờ vẫn bị người ta hành hạ, thế nhưng thực lực Mục Hạo cũng rất mạnh, không phải là bọn Bắc Đào có thể so được. Mục Hạo trầm tư, suy nghĩ. Mặc dù lời Bắc Đào nói làm cho hắn khó chịu, nhưng cũng hết cách. Ai bảo Bắc Đào lúc nói chuyện hèn mọn như vậy, nhưng trong lời nói cũng có đạo lý. Quả nhiên là tức đến muốn nổ cả đầu. Thời điểm bắt đầu, hắn đã thể hiện thực lực của mình, nhưng càng ngày lại càng thấy không còn thuận buồm xuôi gió nữa. Cho đến bây giờ mới phát hiện, mẹ nó chứ, càng lúc càng gặp nhiều nguy hiểm. Người nói cũng có đạo lý. Huống hồ, ta cũng muốn xem tổ chức của các người đến cùng là thế nào. Mộc Hạo đồng ý lời của Bắc Đào. Bắc Đào mỉm cười, bộ dáng tươi cười như con chó săn, nhưng trong đầu lại đang có vô vàn tính toán. Mặc kệ gặp phải khó khăn gì thì cũng phải vượt qua. Lời này có thể áp dụng lên Trang Tiêu. Trang Tiêu có thể còn sống không phải là nhờ thực lực cường hãn, mà là nhờ vận khí tốt. Hắn còn có lòng quyết tâm, một mực cố gắng. Trạng thái của hắn bây giờ rất kệ tệ. Trưởng lão đã bị giết, đánh tan thành mây khói, thậm chí đến cả một miếng thịt cũng chẳng còn. Nghĩ đến đây cảm giác vô cùng đau khổ. Còn mẹ nó chứ, vì sao lại đối đãi với trưởng lão chúng ta hung tàn như vậy? Tưởng rằng Trang tộc là dễ bắt nạt hay sao? Hắn đang chờ các lão đại nhà mình đến. Đợi đến lúc đó là lúc hắn sẽ trả thù. Hắn nhớ rất kỹ cái tên Lâm Phàm kia. Lúc trước uy thế của Lâm Phàm truyền tới, Trang Tiêu có thể cảm nhận được là sự chênh lệch thực lực quá lớn. Bằng vào tình huống này, Trang Tiêu khẳng định là sẽ chẳng làm được gì. Thần sắc của Trang Tiêu ngưng trọng, nhìn xung quanh, rất nhanh nhìn liền thấy một bóng người đang vất vưởng ở bên kia, làm cho Trang Tiêu sững lại. Này kia là... Là một mỹ nữ. Này, là tinh không bộ tộc sao? Ma thần tỷ tỷ đang đi cũng dừng lại. Trang Tiêu nhíu mày. Mỹ nữ này mang tới cho hắn cảm giác không tốt. Ở trên người đối phương tỏa ra một loại khí tức mang tính chất hủy diệt, giống như của dị loại. Phải bình tĩnh, không được hoảng hốt. Hắn âm thầm tự nhủ với mình, chuyện này ngàn vạn lần không được sốt ruột. Vị này là một mỹ nữ làm cho Trang Tiêu nhìn không thấu, đối với hắn mà nói là rất nguy hiểm. Không sai, ta chính là Trang thiếu chủ của tinh không tộc. Cô là ai? Trang Tiêu bình tĩnh hỏi. Ma thần tỉ tỉ mỉm cười, nụ cười vô cùng sáng lạc, giống như là tiên nữ hạ phàm, làm cho Trang Tiêu trợn mắt. Nếu như ở trong tộc, khẳng định là Trang Tiêu sẽ bắt mỹ nữ này về làm thị thiếp. Chỉ là hiện tại, Trang Tiêu vẫn cứ chăm chăm nhìn. Cô cười cái gì? Trang Tiêu nhíu mày hỏi. Vừa dứt lời thì sắc mặt của hắn đại biến. Ma thần tỷ tỷ đột nhiên xuất thủ. Năm ngón tay mở ra, túm lấy đầu của hắn. Một cỗ sức mạnh huyền diệu bao phủ tới. Chàng Tiêu hoảng sợ. Cô muốn siêu hồn ta? Người đoán đúng đó. Ma thần tỉ tỉ cười, nụ cười xinh đẹp nhưng thủ đạo đoạn lại rất bá đạo. Chương 345. Lòng tự trọng. Bọn Lâm Phàm dừng lại nghỉ chân. Ở nơi đây có rất nhiều bảo bối và nguy cơ tứ phía, ai còn có lòng dạ thành thơi mà nghỉ ngơi. Duy nhất chỉ có Lâm Phàm, Tiểu Bảo và Lão Trương. Đối với mọi thứ xung quanh, cái gì cũng hiếu kỳ, cho nên vừa đi vừa nghỉ để ngắm cảnh. Bọn họ lúc này đã thấy qua những động vật rất kỳ lạ, chưa từng thấy ở trên tivi. Một con sóc lại mọc ra hai cái đuôi. Ý, Phàm ca, đây là một con sóc đó. Tiểu Bảo tò mò. Ờ đúng vậy, ta và Lão Trương đã xem trên tivi là xuất hiện ở trên chương trình Thế Giới Động Vật. Là sóc rất thích ăn hạt dẻ đó, còn biết giấu hạt dẻ để dành đó. Ê, không sai, thực sự là đã xem trên tivi rất thú vị đó. Đương nhiên là ta biết, ta là một người học rất giỏi ở trường học đó. Ở trong trường của chúng ta, có một vị học bá, cũng là quý tộc, thường xuyên đưa bọn ta đi xem các động vật ở trong vườn thú nhà hắn. Thế nhưng con sóc này có hai đuôi đó. Tiểu Bảo nghiêng đầu, tò mò nhìn. Bây giờ là thời điểm nó được học tập những tri thức rất mới, cho nên đối với bất cứ điều gì ở đây, nó cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Lâm Phàm và Lão Trương bị Tiểu Bảo hỏi, làm cho cũng khó hiểu. Tôn Hiểu cũng lập tức bước vào. Ê, có khi nó là một con đột biến gen. Độc Nhãn Quái ngồi nghỉ chân trên tảng đá, liếc mắt nhìn Tôn Hiểu. Này, ngươi bị điên đấy à? Ngươi đi theo mấy tên tâm thần, bây giờ ngươi cũng bị lây đó hả? Độc Nhãn Quái cũng chẳng thèm để ý tới tổ đội này nữa. Con sóc này dường như có vấn đề. Độc Nhãn Quái đột nhiên phát hiện con sóc này ánh mắt có linh tính, không giống như là động vật bình thường. Cẩn thận suy nghĩ lại cũng có thể hiểu. Động vật ở nơi đây làm sao có thể là đơn giản được? Tuyệt đối là có vấn đề. Nếu như đã có vấn đề thì cớ làm sao mình lại không can dự vào chứ? Bởi vì Độc Nhãn Quái biết, cho dù mình có tham dự vào thì cũng chẳng có tác dụng gì. Lúc này, con sóc đào đào trầm mắt rất có linh tính. Nó là vô tình đi ngang qua đây, bị nhân loại kia phát hiện. Ngay lúc đó muốn xuất thủ cho đám người này thấy sự lợi hại của nó. Sau đó tự biết khó mà lui. Chỉ là nó vừa có suy nghĩ ấy, con sóc đột nhiên lại cảm giác nguy hiểm. Nhìn nhân loại vẻ mặt tươi cười kia mà nó cảm thấy trong lòng giật thót. Tiểu Kê cúi đầu đảo mắt, nhìn chằm chằm vào con sóc. Cảm giác như là một loại khiêu chiến. Tôn Hiểu đem camera chiếu vào con sóc hai đuôi. Lập tức khán giả thảo luận. Này, ở trong truyền thuyết, con nói đến yêu quái đó, rất có thể nó là một loài giống như cửu vĩ hồ. Thì đây là nhị vĩ tùng. Sau khi trưởng thành, tu luyện đến một lúc nào đó, nó có thể trở thành cửu vĩ tùng. MC, hỏi người ta xem, ta sẵn sàng bỏ ra 50 triệu mua con sóc này, xem có bán hay không. Tôn Hiểu xem comment ở trên livestream, liền biết là có người muốn hỏi mua. Với tình huống này, hắn sẽ không hỏi. Tiền nếu như quan trọng như vậy thì cũng không có phiền phức như vậy. Này, MC, giúp ta hỏi xem có bán hay không, ta rất thích con sóc mà. Tôn Hiểu liếc xuống một lúc, sau đó do dự. Tôn Hiểu ta là một người rất chiều fan đó, được. Tôn Hiểu tuyệt đối là sẽ không nói. Còn mẹ nó chứ, hỏi bán hay không bán, ta cũng có được đồng nào đâu. Thế nhưng cuối cùng thở dài, vì muốn giữ fan cho nên hắn đến bên cạnh Lâm Phàm nhỏ giọng. Này, này, idol, vừa rồi có người xem của ta nói muốn mua con sóc này 50 triệu đó, có được hay không? Lâm Phàm kinh ngạc, sau đó mỉm cười nhìn Lão Trương, lắc lắc đầu. Nhưng không phải là sóc của chúng ta đâu, nó chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Tiểu Bảo có hứng thú với nó, chúng ta mời nó cùng nhau chơi đùa một chút, sau đó thả nó đi thôi. Con sóc hai đuôi đang vô cùng căng thẳng, nghe được lời của nhân loại nói, tâm tình ngưng trọng, đúng là chuột rơi vào miệng cọp. Nhưng rất nhanh, nó thở nhẹ ra. Xem ra nhân loại này cũng không quá xấu xa, không muốn bắt nó về. Còn có 50 triệu kia là gì? Bản thân ta là sóc hai đuôi, giá cũng chỉ đến 50 triệu thôi sao? Các người tôn trọng ta một chút có được không? Ít nhất cũng phải đến 100 triệu chứ. Đúng vậy đó, kỳ thật nó cũng rất là đáng yêu. Lâm Phàm chỉ vào con sóc, lão Trương nói. Ý đương nhiên nó đáng yêu rồi, ta vừa liếc mắt lên có thể nhận ra mà. Con sóc hai đuôi lẩm bẩm. Còn mẹ, các người đến cùng là đang nói chuyện gì vậy? Thế nhưng nó biết tuyệt đối không phải là tốt lành gì. Sau khi được trả lời, Tôn Hiểu ngồi ở một góc. Hey, đại ca thổ hào à, ta xin lỗi nha, người ta không muốn bán đó. Lúc này, trưởng lão của Ngô tộc sau khi nghỉ ngơi xong mới nói, tờ thủ lĩnh, chúng ta phải đi thôi. Thấy sắc trời đã dần dần tối xuống, nơi này lúc nào cũng trực trở nguy hiểm, trời càng tối thì lại càng không ổn, chi bằng sớm kết thúc cuộc thăm dò một chút rồi rời đi. Độc nhãn quái trợn mắt. Người không thấy là bọn họ đang chơi rất vui hay sao mà lại còn thúc giục muốn đi. Trưởng lão biết từ thủ lĩnh phát hiện ra lòng dạ của mình nhỏ mọn, liền lúng túng cười cười. Này, vậy nó là đệ đệ hay là muội muội vậy? Tiểu Bảo ngẩng đầu, ánh mắt hiếu kỳ. Ấy, ta cũng không biết nữa, Lâm Phàm nói. Lão Trương cầm con sóc lên, gỡ hai chân của nó ra. Quay để ta xem nào. Nó là một người đàn ông chân chính đó. Ê, nó có con cổ lẳng nè. Con sóc hai đuôi ngây ngẩn. Mẹ nó chứ, các người chơi ta thì chơi chứ đừng có chơi quá phận như thế. Thời gian dần dần trôi qua, con sóc hai đuôi càng lúc càng phát hiện sự tình rất nghiêm trọng. Ba người nằm trước mắt này dường như có vấn đề. Quả nhiên không giống như người bình thường. Tình huống bây giờ làm cho con sóc càng lúc càng cảm thấy căng thẳng. Thì ra là nam, lần đầu tiên ta mới nhìn thấy đó. Tiểu Bảo vui vẻ nhảy dựng lên, chưa bao giờ nó giống như thế. Nó đi vào trong thế giới động vật, không phải là qua tivi, qua vườn thú, mà là qua thực tế như thế này. Con sóc hai đuôi giãy giụa, thế nhưng nó bị Lâm Phàm túm chặt, nó giãy cũng không giãy nổi. Này, trước kia ta có ăn một món ăn gọi là cá sóc đó, liệu có liên quan gì đến nó không? Lâm Phàm và Lão Trương bị vấn đề của Tiểu Bảo hỏi cũng dừng lại. Ê, ngươi đã ăn qua sao? Ăn mà. Ê, ngươi được ăn vì sao ta lại không được ăn nhỉ? Thì tôi đã nói rồi mà, tôi đi du lịch ở khắp nơi, ở đó có rất nhiều thứ ăn đó. Ê, có ngon không? Hương vị không tệ, bởi vì ở đó là Thanh Liên làm đó. Ê, Thanh Liên là ai? Chủ đề bắt đầu thay đổi. Độc nhãn quái càng nghe liền cảm thấy đau đầu. Lão thật sự là không hiểu. Lão luôn cảm giác những người này dường như đang nói một câu chuyện khác vậy. Lâm Phàm và Lão Trương luôn luôn sống trong thế giới của riêng họ. Người khác có thể đi vào trong nội tâm của họ thì phải dùng sự chân thành tha thiết mới có được. Này, Phàm ca, hắn khóc đó. Tiểu Bảo chỉ vào con sóc, nhìn thấy khóe mắt của con sóc chảy xuống nước mắt. Tiểu Bảo nghĩ, liệu có phải là bọn mình đã làm gì đó quá đáng? Thế nhưng, tại sao con sóc lại khóc? Ừ, đúng rồi đây, nó khóc thật này. Lâm Phàm nói. Ý ta xem nào. Lão Trương nghiêng đầu tò mò nhìn. Chính xác, đúng như Tiểu Bảo thấy. Con sóc, con mắt đã ướt át. Lúc này con sóc cảm giác rất là ủy khuất. Nó có lòng tự tôn, thế nhưng những tên ghê tởm này một mực chà đạp lòng tự tôn của nó. Thân là con sóc hai đuôi duy nhất ở trong trường Bạch Sơn, nó cũng phải có sự kiêu ngạo của sóc. Thế nhưng bây giờ thì sao? Là bọn họ đang chà đạp, đang hạ nhục, đang sỉ nhục nó. Tiểu Bảo ôm con sóc vào trong ngực, xoa xoa bộ lông xù. Ngoan nào, đừng sợ, ngươi đi đi, chúng ta sẽ không hành hạ ngươi nữa. Sau đó, Tiểu Bảo thả con sóc xuống đất. Con sóc giãy giãy, sau đó nội tâm bình an lại. Hẹn gặp lại, sóc con. Tiểu Bảo phất phất tay. Lâm Phàm và Lão Trương cũng vẫy tay từ biệt con sóc. Con sóc nhìn bọn họ, sau đó liền co cẳng chạy mất. Nó rất sợ. Nó rất sợ là đối phương chỉ trêu đùa nó, bây giờ lại bắt nó lại. Độc nhãn quái thở dài bất đắc dĩ. Lão nhìn ra con sóc này không đơn giản. Nếu như là lão gặp phải thì tuyệt đối không thể nào thả đi. Chỉ là hết cách. Đây có phải là của lão đâu, cho nên lão chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Màn đêm buông xuống, bọn họ tạm thời nghỉ cắm trại lại đây. Trưởng lão và Ngô Thắng lúc nào cũng chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Đối với bọn họ mà nói, nơi này là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần không cẩn thận là sẽ vạn kiếp bất phục. Cho dù là có Lâm Phàm bảo vệ ở bên cạnh, họ cũng không thể chủ quan. Vạn nhất Lâm Phàm chủ quan thì sao chứ? Bọn họ chẳng phải là xong con ong ngay sao? Ngẫm lại cũng đúng. Chương 346. Tiểu Bảo muốn nuôi sủng vật. Dưới đống lửa lép bép, Tiểu Bảo triệu tập đầu bếp đến bận rộn một trận. Trách nhiệm của đầu bếp luôn luôn đó chính là lo lắng bữa ăn cho thiếu gia nhà mình. Về phần những người khác thì ai làm việc đó? Trưởng lão và Ngô Thắng chưa từng ăn qua sơn hào hải vị đang làm kia. Quả nhiên là một sự tình rất kích thích, vị giác đang bùng lên. Còn chưa đến giờ cơm đã ngửi được mùi thơm nồng đậm. Ý, những đầu bếp này tay nghề không tệ. Trưởng lão cười. Không nghĩ tới tinh cầu cấp thấp của các ngươi lại coi trọng việc ăn uống như thế. Độc nhãn quái nói. Những cái này đâu phải chỉ có các ngươi có. Chúng ta cũng có mà. Nhưng chúng ta cũng có những thứ đơn giản còn ngon hơn, mà người ta gọi là thực phẩm rác đó. Lúc nào có cơ hội ta sẽ mời các ngươi. Quan hệ giữa trưởng lão và độc nhãn quái không có căng thẳng hờ hững như lần đầu nữa. Bây giờ đã bắt đầu thân quen. Chưa thể nói đến mức là bạn bè thân thiết, thế nhưng cũng coi như là một nửa hợp tác. Hay, được rồi. Một chút nữa có khi chúng ta cũng được ăn đó. Thân phận của con nhà giàu là dọa người nhất. Đối với cường giả mà nói thì con nhà giàu cũng không có ý tứ, chẳng là gì. Tuy nhiên, với một con nhà giàu như Tiểu Bảo lại có chỗ dựa là Lâm Phàm thì quả nhiên là vị trí rất lớn. Đầu bếp nấu ăn ngon như vậy mà bọn họ cũng chỉ có dám đứng nhìn nhốt nước bọt. Đồ ăn nóng hổi đã làm xong, Tiểu Bảo kéo tay Lâm Phàm. Phàm ca, hôm nay đầu bếp làm tiệc hải sản đó, còn có cả lẩu hải sản. Ta biết người thích uống rượu còn mang theo rất nhiều rượu đó. Ê, được rồi, vậy là tốt quá. Lâm Phàm cười híp mắt. Hắn rất lâu rồi không có uống rượu, nghe được rượu thì rất nhớ. Lão Trương và Lâm Phàm là bằng hữu tốt nhất của Tiểu Bảo, khẳng định là sẽ có vị trí. Đến cả Tiểu Kê cũng được có một chỗ ngồi. Về phần bọn độc nhãn quái chỉ có thể đứng nhìn nhốt nước bọt. Mẹ nói chứ tiền không phải là vạn năng, nhưng thời điểm này không có tiền thì không được phục vụ. Trưởng lão thở dài, nghĩ địa vị của lão cũng đâu có phải kém. Cho dù là bất kỳ đâu cũng được dự yến hội cao cấp. Thế nhưng bây giờ thì sao? Thật là khi dễ người mà. Trăng sáng, sao thưa, màn đêm cũng không yên tĩnh, có thể nghe đủ các loại tiếng dã thú gào thét. Tiểu Bảo nghe được âm thanh này, nội tâm sợ sệt. Nhưng chỉ cần ở bên Lâm Phàm, nó không sợ gì nữa. Con sóc hai đuôi ở trên một cành cây cổ thụ, trong tay bưng lấy hạt rẻ, nhìn những đồ ăn của nhân loại bên dưới, nét mặt của nó hơi ngây ngốc. Đột nhiên, nó phát hiện là hạt rẻ trong tay chẳng thơm ngon gì. Sau đó, hạt rẻ từ trên tay của nó rơi xuống cạch một tiếng ở trên bàn. Hạt rẻ lăn công cốc tới trước mặt của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ngẩng đầu. Này, các người xem, con sóc đã trở về cho ta hạt rẻ kia. Gặp chuyện này, quả thật là lạ lùng. Con sóc rất muốn nói cho người cái đầu đó. Vừa rồi là ta ngửi được mùi thức ăn của các người quá thơm, cho nên ta làm rơi hạt rẻ. Ây à, xem ra là Tiểu Bảo rất thích con sóc phải không? Ấy đúng vậy đó. Có vẻ như là con sóc cũng rất thích Tiểu Bảo. Sóc con, qua đây, ta cho ngươi đồ ăn này. Tiểu Bảo vẫy vẫy tay với con sóc, sau đó liền giang tay ra nghênh đón. Con sóc nhìn bàn tay kia, sau đó nhìn hạt rẻ, rồi nhìn bàn đồ ăn. Nó đang suy nghĩ. Nó đứng trên cành cây trầm tư một hồi lâu. Nó thấy thằng bé kia cũng không có ác ý. Nó bắt đầu thử lần mò xuống, cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước mặt của Tiểu Bảo. Nhưng nó vẫn giữ khoảng cách nhất định, ánh mắt đầy cảnh giác. Chỉ cần đối phương động tĩnh một cái, nó khẳng định là sẽ bỏ trốn. Sóc con, ăn bánh mì không? Tiểu Bảo đưa bánh mì cho con sóc. Cảm giác được con sóc sợ sệt, cho nên Tiểu Bảo cũng rất nhẹ nhàng. Con sóc thấy Tiểu Bảo không có làm hại đến hắn, còn đem bánh mì đưa qua, tâm tình liền buông lỏng lại một chút. Nó nhấm nháp một tí, hai mắt của nó sáng lên, hương vị rất ngon. Sau đó, nó bưng lấy bánh mì mà gặm mà ăn. Wow, nó ăn bánh mì rồi kìa. Tiểu Bảo vui sướng vỗ tay, biểu hiện rất vui vẻ, mang trên mặt nụ cười sán lạn. Trưởng lão nói, ấy à, chúng ta còn không bằng cả động vật đó. Ai, biết làm sao được. Độc Nhãn Quái cũng thở dài. Bọn họ giống như bọn vệ sĩ, chỉ là ăn đồ ăn nhanh mang theo. Đương nhiên đối với bọn họ, hoàn cảnh này còn có đồ mà ăn, đã là không tệ. Tôn Hiểu nói chuyện phiếm với những khán giả ở trong buổi livestream. Đây là miếng cơm manh áo của hắn đó. Khán giả là người thân bằng hữu của hắn đó. Lúc này con sóc hai đuôi tới gần Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đã thành công dùng mỹ thực dụ được con sóc. Tiểu Bảo đẩy một đống thức ăn tới trước mặt con sóc. Con sóc cũng không có cự tuyệt, chỉ cần ngươi cho là ta ăn. Đối với con sóc mà nói, ăn thật là ngon, ngon đến muốn khóc. Nó lăn lộn ở trường Bạch Sơn, chỉ có thể ăn hạt rẻ. Hơn nữa, còn phải thường xuyên trốn tránh bị người ta truy giết. Con sóc ngẩng đầu tròn mắt nhìn Tiểu Bảo, nhe răng cười. Hai cái răng cửa nhe ra trông rất khôi hài. Tiểu Bảo cũng vui vẻ cười cười, xoa đầu con sóc. Bữa cơm tối kết thúc, con sóc ôm cái bụng căng tròn, ợ một cái, thật là hưởng thụ. Sóc con, sau này có đi cùng ta không? Con sóc rất thích, Tiểu Bảo cũng rất thích con sóc. Con gà trống cũng rất hâm mộ, nhưng điều quan trọng là nó phải đi theo Lâm Phàm. Con sóc tò mò nhìn Tiểu Bảo, bề cái bụng tròn, sau đó liền chớp mắt rời đi. Tiểu Bảo thấy nó rời đi thì thất vọng, đáng tiếc. Chương 347, Tử Khí Đông Lai. Nhà của con sóc ở trên một cây cổ thụ. Trên cây có một cái hốc, không biết là ai lưu lại. Nhưng sau khi được con sóc để mắt, liền coi đây là nhà mình. Lúc này bên trong có âm thanh truyền đến. Một bóng người từ trong hốc cây xuất hiện. Chính là con sóc. Trên vai nó cõng một cái túi. Đây là toàn bộ hạt rẻ nó đã tích lũy lại để dành cho mùa đông. Nó đứng ở trên nhánh cây quay người nhìn về nhà mình. Trong ánh mắt của con sóc lộ ra sự vương vấn. Nhưng rồi nó vẫn dứt khoát quay đầu rời khỏi cái nơi mà nó đã từng coi là nhà ấm áp. Đứa bé kia là một thổ hào. Mấu chốt là con sóc đã nghe đứa bé kia nói là sẽ được ăn ngon, cho nên nó quyết định lựa chọn. Lúc này, Tiểu Bảo, Lâm Phàm và Lão Trương ngồi trên đống cỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm yên tĩnh. Tâm tình của bọn họ lại càng thêm vui vẻ. Đột nhiên có tiếng kêu kỳ quái truyền đến. Tiểu Bảo hiếu kỳ nhìn lại, sau đó reo lên. Này, sóc con đã quay lại kìa. Lâm Phàm và Lão Trương cũng quay nhìn, thấy con sóc cõng cái túi vải, đứng cách đó không xa chờ đợi. Ánh mắt nhỏ lập lòe như đang mong chờ điều gì. Này sóc con, có phải là muốn trở thành sùng vật của ta không? Tiểu Bảo vui vẻ giang tay, nghênh đón. Con sóc thấy vậy không do dự, rúc vào trong ngực của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ôm lấy con sóc, cười vui. Con sóc nũng nịu, lông xù xù cọ lên mặt của Tiểu Bảo. Tiểu Kê nhìn thấy tình huống này có chút khinh bỉ. Người thật là biết nịnh nọt. Lâm Phàm cười nói. Tiểu Bảo nó rất thích cậu đó. Đúng vậy, Phàm ca, ta có thể cảm nhận được là nó rất thích ta đó. Ý chi bằng chúng ta đặt cho nó một cái tên được không? Đúng rồi, phải đặt tên chứ. Nhưng mà gọi nó là gì đây? Vậy gọi nó là Tùng Tùng đi. Vậy quyết định như thế. Con sóc hai đuôi đi theo con trai nhà giàu, nghe đến đây thì ngơ ngẩn, dương mắt nhìn Tiểu Bảo. Cái tên này không khỏi là quá kém, thật là nhà quê. Thế nhưng thôi, dù sao nó đã theo người ta thì gọi nó là gì cũng được. Này, có phải là nó đang rất vui không này? Lâm Phàm hỏi. Nó đang rất vui đó. Sau đó, chúng ta về, ta sẽ mua cho Tùng Tùng một cái ổ thật xịn để cho nó vui vẻ sống ở đó. Tiểu Bảo cười cười, có thể có một người bạn nữa cũng là rất tốt. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, suy nghĩ mông lung, dường như đang hồi tưởng độc nhãn quái đang trò chuyện với trưởng lão Ngô tộc. Lão muốn biết thêm nội tình về chủng tộc của tinh không. Đối với hiểu biết của bọn họ, bây giờ về tinh không mới chỉ ở giai đoạn ban đầu. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, không biết tiếp theo còn có những chuyện gì phát sinh. Sự tình may mắn nhất chính là Ngô tộc đối với mình cũng có chút hữu hảo, có thể kể cho lão những chuyện này. Buổi sáng, một tiếng chuông thanh thúy vang lên vang dội khắp trường Bạch Sơn, tiếng chuông êm tai. Đám người nửa tỉnh nửa mê bị tiếng chuông này làm cho giật mình. Bọn họ ở đây áp lực quá lớn. Chỉ cần một chút động tĩnh cũng làm cho bọn họ giống như con chim sợ cành cong, nhảy dựng lên. Tiếng chuông là từ đâu vậy? Trưởng lão lập tức ngó nghiêng tìm tiếng chuông, ánh mắt nhìn về chiếc cổ chuông mà được bọn họ đã đi qua. Cổ chuông này đã có vết dạn, không có người gõ, cho nên âm thanh này không phải là từ chiếc cổ chuông truyền đến. Vậy là từ đâu? Trưởng lão, đó là cái gì vậy? Ngô Thắng đột nhiên nhìn lên một đám mây tím ở một góc trời, lập tức kinh hô. Bọn họ chưa từng thấy qua. Đối với bọn họ mà nói, đây là thứ rất xa lạ. Bọn Lâm Phàm vừa tỉnh ngủ, Tiểu Bảo phân phó vệ sĩ đi làm bữa sáng. Một ngày vui vẻ đều phải bắt đầu từ bữa sáng. Tôn Hiểu vẫn không có tắt livestream. Lúc nghe được tiếng kinh hô, bò lăn bò toài nhìn ra, sau đó nhìn thấy đám mây tím, lập tức chiếu camera về bên đó. Không lẽ đây là các vị, đây chính là tử khí đông lai đó. Đây là tử khí đông lai trong truyền thuyết. Tranh thủ thời gian hấp thu mà tu luyện đi, chúng ta có hy vọng có thể thành tiên. Mọi người cũng bắt đầu bùng nổ comment. Các khán giả vây xem rất hẫm mộ. Độc nhãn quái đứng đó trầm giọng, không lẽ lại là tử khí đông lai thật sao? Ở thời cổ đại đã có truyền thuyết, nghe nói người tu chân sẽ chọn đỉnh núi cao chờ đợi thu nạp tử khí. Này, ngươi biết phương pháp tu luyện đó sao? Trưởng lão Ngô tộc hỏi. Độc nhãn quái lắc đầu, ta không biết. Chính là như vậy, nói nhiều cũng vô ích. Tử khí ở trên bầu trời phảng phất như là được dẫn dắt quét tới trên một đỉnh núi, dường như là có người đang thổ nạp. Cảnh tượng này làm cho bọn độc nhãn quái kinh hãi. Này, chỉ bằng chúng ta đến xem một chút, ta nghĩ là ta đã phát hiện bí mật lớn nhất ở đây rồi. Trưởng lão Ngô tộc không kịp chờ đợi nói. Lão hiện tại rất muốn xông lên, nhưng suy nghĩ lại, lão lại do dự. Với năng lực của mình, chỉ sợ là còn chưa đủ. Độc nhãn quái trầm tư, sau đó liền đi theo Lâm Phàm. Nhìn thấy bọn họ đang thảnh thơi ăn sáng, lão rất bất đắc dĩ, là quá kinh khủng. Đã xảy ra chuyện như vậy mà không có hứng thú hay sao? Lâm Phàm, chúng ta bây giờ có thể xuất phát được chưa? Độc nhãn quái hỏi. Ê, chờ ăn sáng xong đã, Lâm Phàm nói. Độc nhãn quái nhỏ giọng. Quan trọng là có một vài chuyện đó. Người có nhìn thấy tử khí ở đằng kia không? Dường như là đang bị ai hấp thu đó. Mục đích của chúng ta đến đây là thăm dò trường Bạch Sơn. Bây giờ có dị tượng, chúng ta phải đến xem. Nhất định là có bí mật, nếu như mà chậm trễ thì sợ không kịp. Vậy sao? Lâm Phàm tò mò nhìn theo hướng của độc nhãn quái chỉ, sau đó đứng lên giang tay cảm ngộ tự nhiên. Đây là... Độc nhãn quái không hiểu hành động của Lâm Phàm. Thế nhưng Lâm Phàm giang tay làm cho lão nghi ngờ. Trong lúc đó, từ phương xa, tử khí đột nhiên cảm giác có một cái gì đó hấp dẫn hơn, liền bay về hướng của Lâm Phàm. Độc nhãn quái há hốc cả mồm, trợn mắt, chưa bao giờ nghĩ tới lại phát sinh chuyện như vậy. Tử khí từ phương xa, cách nơi đây một đoạn, mà rõ ràng là đang bị sự dẫn dắt. Lâm Phàm vì sao lại có thể tranh cướp được chứ? Trưởng lão và Ngô Thắng kinh hãi nhìn Lâm Phàm. Đối với bọn họ mà nói, đây là người thần kỳ nhất của tinh cầu này. Nếu như không có Lâm Phàm mà nói, thì tinh cầu này chỉ đơn giản là cặn bã, không đáng nhắc tới. Rất nhanh, tử khí đã bay lên đầu của Lâm Phàm, sau đó hóa thành hai luồng khí tràn vào lỗ mũi của Lâm Phàm. Không biết xảy ra chuyện gì, trong chớp mắt hút vào tử khí lại bị Lâm Phàm phun ra. Nhưng phun ra không phải là tử khí, mà là hôi khí. Rất nhanh, tử khí trên đỉnh đầu của Lâm Phàm toàn bộ tiêu tán. Ây da, đây là hương vị tự nhiên đó, Lâm Phàm nói. Tinh thần của hắn bây giờ vô cùng thư thái. Thời điểm nhìn thấy tử khí, hắn có một cảm giác rất thân thuộc. Cảm giác như tử khí này muốn hòa với mình là một thể. Tử khí đâu hết rồi? Độc Nhãn Quái chớp chớp mắt, có cảm giác khóc không thành tiếng. Lại còn hỏi tử khí đâu, chẳng phải ngươi đã hút hết rồi hay sao? Tiếp tục ăn đi, ngươi ăn tiếp đi. Này, ông có muốn ăn không? Ta ăn rồi nhưng mà cũng được. Độc Nhãn Quái ngẫm nghĩ, tử khí đã không còn, ăn một chút điểm tâm cũng không sao. Ngô Thắng nhỏ giọng. Trưởng lão, đây rốt cục là quái vật gì vậy? Ngươi rốt cục đã thừa nhận hắn là quái vật rồi phải không? Trưởng lão hỏi. Trưởng lão đã im lặng. Lão ở trong tinh không đã gặp rất nhiều thứ thiên kỳ bách quái, nhưng chưa bao giờ gặp loại gì kỳ quái như Lâm Phàm. Làm cho người ta cảm giác an toàn, nhưng cũng có lúc làm cho người ta thấy thật nguy hiểm. Tôi chỉ là hỏi một chút thôi. Sao lại có thể nói là quái vật được? Thực lực của hắn rất mạnh, năng lực của hắn cũng rất cường đại. Bây giờ chúng ta nhất định là không thể rời hắn nửa bước được. Nơi đây đáng sợ như thế, vậy mà đối với hắn lại giống như là sân sau ở trong nhà đó. Bọn họ đã đi đến con đường này, sợ rằng cũng không thể tách khỏi Lâm Phàm ra được nữa. Xung quanh là vô cùng nhiều thứ nguy hiểm rình rập. Một cỗ uy thế đáng sợ từ phương xa đột nhiên ép tới. Bọn trưởng lão vẻ mặt kinh hãi, hiển nhiên là không ngờ được. Đối với bọn họ mà nói vừa rồi còn yên bình như thế, bây giờ tại sao lại phát sinh áp lực chứ? Bọn họ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phương xa có một đạo hình cầu. Kim quang từ từ lơ lửng bay lên, kim quang đến chói mắt, làm cho người ta không thể mở ra nổi. Ngay sau đó, cảm giác nguy cơ từ bốn phương tám hướng kéo đến. Lâm Phàm nghi ngờ ngẩng lên, nghi hoặc nhìn kim quang. Con sóc hai đuôi nằm trong ngực của Tiểu Bảo dường như bị kích động, cái đuôi vảnh lên gào thét chít chít. Dường như có thứ gì đó đáng sợ đang sắp sửa phát sinh, đang tiến đến đây vậy. Chương 348. Người không thành thật. Này, không phải là do hắn hấp thu tử khí cho nên đã phát sinh chuyện rồi đi chứ? Độc Nhãn Quái suy nghĩ, càng nghĩ càng có khả năng. Bọn họ ở đây bây giờ là rất nguy hiểm, hẳn là chỗ nguy hiểm nhất của trường Bạch Sơn. Ê, ta cảm giác là có nguy hiểm đó, Lâm Phàm nói. Lão Trường cũng rồn rẩy. Ê, liệu có việc gì không? Yên tâm đi, có ta ở đây rồi thì có nguy hiểm cũng không sao đâu. Lâm Phàm nhìn ra phương xa, thời gian dần dần trôi qua. Quang cầu kia dần dần biến hóa hình thái, dường như có ngưng tụ lại thành hư ảnh hình người. Hư ảnh kia không thấy rõ dung mạo, nhưng cảm giác trên người đối phương tỏa ra ánh sáng đến chói mắt. Trưởng lão và Ngô Thắng thấy cái gì đó không đúng, cỗ uy áp kia đáng sợ bao phủ. Mà thời điểm uy áp đến, bọn họ cũng cảm giác tính mạng của mình cũng không thể tùy tiện khống chế, mà chỉ cần một ý niệm trong đầu của đối phương, mình có thể tan thành mây khói. Trưởng lão hoảng hốt. Không ổn rồi, hắn hấp thụ tử khí này là có thể chọc giận một ai đó rồi. Đúng lúc này, thân ảnh hình thành từ kim quang kia thò tay đằng sau, phảng phất như túm lấy cái gì đó. Nhìn kỹ là một thanh trường thương màu vàng. Tiếng xé gió truyền đến, đáng sợ. Mũi thương bắn đến, không gian vặn vẹo, không khí xung quanh như bị xé toạc. Bất kỳ ai xuất hiện xung quanh đều sẽ bị xé tan thành phấn cốt, ngay cả cặn bã cũng chẳng còn. Độc nhãn quái lên tiếng nhắc nhở. Lâm Phàm ngăn ở trước mặt bọn lão Trương, nhìn trường thương màu vàng kia. Trong nháy mắt, trường thương xuyên qua không gian, trực tiếp bay thẳng tới trước mặt của Lâm Phàm, tốc độ cực kỳ nhanh, không phải là bằng mắt thường có thể nhìn được. Nếu như bọn trưởng lão ngăn cản, sợ rằng cũng bị xuyên qua. Lâm Phàm một quyền đánh thẳng về phía trường thương, một cỗ uy lực kinh người vang vọng, làm cho tất cả choáng váng, giật mình. Ngay sau đó một âm thanh vỡ nát truyền tới, chỉ thấy cây trường thương nháy mắt vỡ tan tành. Lâm Phàm lùi lại mấy bước. Ây, thật là lợi hại. Lâm Phàm khen, một kích vừa rồi đối với hắn mà nói đã là không tệ. Hắn cảm nhận được thực lực của đối phương khổng lồ. So với hắn đã từng gặp thì lợi hại hơn những người trước đây rất nhiều. Điều quan trọng đối phương không phải là người, mà cây trường thương này phóng đến cũng không phải là thứ làm từ vật chất bình thường. Ây, cái uy thế này. Độc nhãn quái nhìn không chớp mắt, thật là đáng sợ. Chưa bao giờ thấy qua một màn kinh người như thế. Rất nhanh, lão phát hiện cây trường thương màu vàng này là tụ lại thành thực chất. Khi vỡ vụn, những mảnh vỡ rơi xuống đất. Những mảnh vụn này trông giống như là bằng sắt, nhưng cũng không phải. Thời điểm cầm vào trong tay, cảm giác được nhiệt độ cực nóng lan ra. Là có một loại dư uy nào đó. Độc nhãn quái trầm tư, biết mảnh vỡ này không tầm thường. Thừa dịp Ngô Thắng và trưởng lão không kịp phản ứng, liền nhanh chóng nhặt hết mảnh vỡ lên. Này, cho ta một mảnh nhìn xem. Trưởng lão kịp phản ứng lại, vội vàng tiến lên, nhặt lên một mảnh, tinh tế quan sát. Thời gian dần dần trôi qua thì sắc mặt biến hóa, thần sắc chấn động. Độc nhãn quái phát hiện biến hóa của trưởng lão thì thầm nghĩ, hẳn là có vấn đề. Người phát hiện ra cái gì vậy? Lão thừa nhận là vị tinh không đại tộc này, mình và lão ta chênh lệch quá lớn. Đối phương dùng mắt thường có thể nhận biết là cao minh hơn mình rất nhiều. Trưởng lão nghe độc nhãn quái tra hỏi, tâm tư liền chột dạ. Ê, tử huynh, thứ này khả năng chỉ là mảnh vỡ thôi. Nhưng ta là người thích sưu tầm đồ cổ đó. Những thứ thiên kỳ bách quái đó, hay chi bằng ta mang đồ của ta đổi cho ngươi có được không? Âm thanh của trưởng lão bá đạo như vậy, thế nhưng giọng nói thì quả nhiên lại rất khó nghe. Độc nhãn quái híp mắt, khinh bỉ. Ngô Thắng cầm lấy mảnh vỡ, cẩn thận cảm giác, trong nháy mắt liền hiểu ngay ra là chuyện gì. Trưởng lão hiển nhiên đã sớm biết, chỉ là không nói ra, muốn thu thứ này về. Dựa theo tình huống trước đây, hắn cũng không nghĩ là trưởng lão sai lầm. Làm như vậy cũng rất tốt. Ấy, mảnh vỡ này trong đó có phương pháp tu hành, có thể là một môn thương pháp. Ngô Thắng nói. Trưởng lão nghe xong liền giật mình, muốn quay lại đập chết tên tiểu tử ngu ngốc này. Đồ tốt như thế làm sao lại nói thẳng ra chứ, phải lừa bịp một chút, kiếm trác một tí. Quả nhiên phát hiện ánh mắt của độc nhãn quái nhìn mình có chút khinh bỉ. Không nghĩ tới, ây, một lão già còn không tử tế bằng một thanh niên. Độc nhãn quái lẩm bẩm. Ngô Thắng liền tiến lên. Từ thủ lĩnh, đồ vật này là bị Lâm Phàm phá vỡ. Theo lý mà nói, hẳn là của các ngươi. Nhưng chúng ta hiểu cách lĩnh ngộ chi pháp. Chúng ta có thể đem lĩnh ngộ chi pháp nói lại cho các ngươi. Chúng ta cùng nhau lĩnh ngộ được không? Được. Ta thấy như vậy không có vấn đề. Vậy quyết định như thế đi. Bây giờ chúng ta đã gặp được thứ này là tốt rồi. Đừng nhìn bọn họ bên ngoài thực lực mạnh, thế nhưng ở đây thực lực mạnh cỡ như trưởng lão còn chả ăn thua gì. Nói gì là độc nhãn quái và Ngô Thắng. Nếu như không có Lâm Phàm đi cùng thì không biết là bọn họ đã chết bao nhiêu kiếp. Cường giả kia, ta muốn luận bàn với hắn. Lúc này đứng ở bên cạnh, ánh mắt của Lâm Phàm bùng lên chiến ý. có thể gặp được cường giả đã là vất vả. Ấy, hắn rất mạnh sao? Là rất mạnh đó. Ấy, liệu ngươi có bị nguy hiểm gì không? Lão Trường lo lắng. Lão sợ nhất là Lâm Phàm bị thương tổn. Nếu như vậy, trái tim của lão sẽ rất đau. Lâm Phàm nói, không biết, ta rất là lợi hại mà. Huống hồ chỉ là luận bàn thôi, chắc là không sao đâu. Khoan đã. Độc Nhãn Quái vội vàng tiến lên ngăn cản. Đại ca, ngươi ngàn vạn lần đừng có suy nghĩ lung tung nữa được không? Đã gặp kẻ này thì không phải là luận bàn đâu, mà chắc chắn sẽ là giết người mất mạng đó. Sao vậy? Lâm Phàm nghi ngờ hỏi. Ta nghĩ là chúng ta không nên đi đâu. Cường giả vừa rồi khẳng định là rất tức giận đó. Nếu như chúng ta xuất hiện, thì chẳng phải lúc nãy hắn còn nẹp phóng cây trường thương tới thì sao? Vậy sao? Lâm Phàm trầm tư, lời Độc Nhãn Quái nói cũng có chút đạo lý. Chỉ là Lâm Phàm nghĩ không ra đối phương tại sao lại tức giận. Độc Nhãn Quái tận tình khuyên bảo. Chúng ta chờ đợi đến lúc tâm tình của người ta tốt lại. Đến lúc đó chúng ta lại đến. Hiện tại đối với bọn họ mà nói, những vấn đề đang bao vây xung quanh. Đầu tiên là không biết người kia là người sống hay người chết. Cường giả mà Lâm Phàm nói có tồn tại hay không, đây đều là những thứ họ không biết. Nếu như quả thật và có cường giả, thì với suy nghĩ của Lâm Phàm, khẳng định là sẽ luận bàn cùng đối phương. Thế nhưng đối phương đâu có hiểu là ngươi muốn luận bàn. Đây là có thể được coi là một sự khiêu khích. Lâm Phàm tiếc nuối, vừa rồi đón một thương của đối phương, có thể cảm giác thực lực của đối phương rất mạnh. Nhưng Độc Nhãn Quái nói cũng rất có đạo lý. Ấy, chính là như vậy mà. Vậy Lâm Phàm ngẩng mặt đứng thẳng người hô to. Ôi, tại hạ là Lâm Phàm, muốn luận bàn với ngươi một phen, hy vọng ngươi có thể đi ra gặp ta. Chúng ta chỉ phân cao thấp, không phân sinh tử, điểm đến là dừng được không? Uầy! Độc Nhãn Quái rất muốn xông lên bịt miệng Lâm Phàm. Này, ta đã nói rõ đến như thế rồi mà lại còn gọi. Ngươi không tìm đến hắn thì ngươi gọi hắn đến đây hả? Không có ai trả lời, chỉ có gió ù ù thổi tới. Những người xem livestream của Tôn Hiểu bùng nổ, idol đúng là idol. Cách từ thật xa, cảm nhận được cỗ nguy hiểm đáng sợ, còn có cả ánh sáng chói mắt đang bùng lên. Hay à, không để ý đến ta rồi. Lâm Phàm nhìn về phía trước, sau đó quay đầu nói. Ê, chúng ta đuổi theo đi, đừng lo, ta sẽ bảo vệ các ngươi mà. Độc Nhãn Quái và trưởng lão không muốn đi, chỉ ít là tình huống cụ thể này mà họ tuyệt đối sẽ không có hành động. Nhưng Lâm Phàm lại muốn xông lên. Bọn họ chẳng còn cách nào, chỉ có thể đi theo. Đi thôi, chuyện đã đến nước này cũng chẳng có cách nào đâu. Nhưng mà rất nguy hiểm đó. Thì chúng ta đi theo sau, chắc là không sao. Độc Nhãn Quái nói, bằng vào tình huống này, chỉ còn có cách là lựa chọn tin Lâm Phàm mà thôi. Chương 349, Đạo Thụ. Tiểu Tùng Tùng bị Tiểu Bảo ôm trong ngực có chút sợ sệt. Nó sống ở đây, nó biết chỗ nào là nguy hiểm. Chỉ là bây giờ, hết cách, nó đã trở thành sùng vật của người ta. Cho nên, người ta nói là gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Độc Nhãn Quái cùng với trưởng lão Ngô tộc cũng không có cự tuyệt nữa. Nếu như không có Lâm Phàm, bọn họ tuyệt đối sẽ không thể đi đến đây được. Thế mà bây giờ, bọn họ không lẽ lại lui quân? Lâm Phàm mong chờ gặp được cường giả, cùng cường giả luận bàn. Có thể phát hiện những thiếu sót của mình, sau đó bù khuyết vào mà từng bước tiến bộ. Này, khung cảnh xung quanh thật xinh đẹp đó. Tiểu Bảo nhìn về phương xa, bọn họ đi đến vị trí rất cao, có thể thu hết tất cả vào trong tầm mắt. Đối với Tiểu Bảo, đã quen cuộc sống ở thành thị mà nói, nhưng cảnh sắc như vậy làm cho nó rất vui. Lâm Phàm và Lão Trương từng bước, vừa đi vừa quan sát cảnh đẹp. Đúng vậy, người khác đến đây thì sợ mất mật, nhưng đối với bọn Lâm Phàm, thì đây chỉ là một cuộc du lịch bình thường. Mục đích được tính là không giống nhau, cho nên cảnh giới tự nhiên cũng khác biệt. Tôn Hiểu đưa điện thoại di động quay xem cảnh sắc xung quanh. Khán giả ở xung quanh rất yêu thích. Trưởng lão nói: "Ây à, trước đó chúng ta đã nói đó, ngươi có còn nhớ hay không?" "Nhớ cái gì?" Độc Nhãn Quái hỏi. "Này, ngươi biết rồi mà còn cố hỏi." Trưởng lão gấp gáp: "Trí nhớ kém cỏi như vậy sao? Mới qua có một ngày mà đã không nhớ, thật là bực bội." Độc Nhãn Quái nói: "Ngươi không nói rõ, ai biết ngươi đang nói gì? Ai có gì cứ nói thẳng, không cần phải lấp lửng." Trưởng lão tới gần Độc Nhãn Quái nhỏ giọng: "Lúc trước chúng ta đã nói rồi, mọi đồ vật lấy được đều chia đều, ngươi không có quên đấy chứ?" "Thì ra là như vậy." "Không quên, ta là người rất có uy tín đó, nhưng nói thật, hợp tác với ngươi không an toàn. Ta thà hợp tác với người trẻ tuổi kia, ta tin tưởng hắn hơn nữa." Độc Nhãn Quái nói. Ngô Thắng mỉm cười, ý tứ rất rõ là ta đã tạ ơn người đã tin cậy ta. "Đó là tự nhiên, thiếu chủ nhà ta thì khẳng định là rất đáng tin mà." Trưởng lão nói. Qua không bao lâu, những cường giả của tinh không sẽ hàng lâm, quét sạch tứ phương. Bọn họ cũng chẳng còn nhiều cơ hội, mà hai vị kia thì lúc nào cũng thảnh thơi. Đây là một mối đại họa trong lòng của tinh không đại tộc, sợ rằng lúc đó sẽ dùng thủ đoạn lôi đình mà chấn áp. Điều duy nhất Ngô Thắng có thể làm, đó là không để cho Ngô tộc tham dự vào vũng nước đục. Lúc này, kim quang từ bốn phương tám hướng lập lòe mà đến, không phải là sát chiêu, mà là một thứ gì đó nhìn rất hoa mắt. Đó là cái gì vậy? Là một gốc cây màu vàng. Thân cành lá đều là màu vàng, lập lòe kim quang, biểu hiện cho sức sống mãnh liệt, lại cảm giác như có khí thế sắc bén ập đến. Bọn họ vừa nhìn ra, gốc cây này rõ ràng là bảo bối. Gốc cây cao cỡ một thân người, nhưng trong mắt bọn họ thì giống như một cây cổ thụ chọc trời, cao lớn không gì sánh được. Có tiếng hít thở truyền đến. Bọn trưởng lão cau mày trầm giọng: "Gốc cây này đang hô hấp, nó đang hấp thu linh khí trong thiên địa. Màu vàng đại diện cho canh kim, hàm nghĩa là sắc bén. Mỗi phiến lá cây đều rung động, tựa như là từng bộ phận của một bộ kiếm pháp vậy. Rốt cuộc đây là thứ gì? Từ trước tới giờ chưa từng thấy qua." Độc Nhãn Quái quan sát xung quanh, rất nhanh liền phát hiện vị trí sinh trưởng của gốc cây này có chút đặc biệt. Xung quanh gốc cây này có những tảng đá. Ở trên tảng đá có đồ án, nhìn kỹ lại giống như là bát quái của đạo gia vậy. Lão trầm tư, trong đầu sinh ra một ý nghĩ rất to gan. Chỉ là lão không dám xác nhận. Lão lấy điện thoại ra, chụp tình huống của gốc cây này lại, gửi về cho Lưu Hải Thiềm, dục đối phương tranh thủ thời gian xem, rồi trả lời. Không lâu sau, chuông điện thoại vang lên. "Alo, ở đây là tìm được ở trường Bạch Sơn sao? Ta đã xem qua trong sách cổ nói, hỏi đã từng có cao nhân của đạo gia có đủ năng lực thấu hết toàn bộ đạo lý vận chuyển của thiên địa, tu thân, tu tâm, tu thiền đạo. Căn cứ theo video người đã quay lại, ta cam đoan đây chính là đạo thụ đó. Nhất định, đây chính là đạo thụ đã đứng đằng sau lưng của vị cao nhân đạo gia. Cái cây này trước đây đã tu hành, sau đó còn hấp thu cả đạo gia chỉ khí, cho nên mới trở thành chân bảo này à. Nhưng nếu như mà để khẳng định thì ta phải xem tận mắt à. Như ta nói này, lão Độc Nhãn, bất luận như thế nào cũng phải mang về đó. Cái này có trợ giúp với chúng ta rất lớn đó." Lưu Hải Thiềm kích động đến mức nói năng lộn xộn. Độc Nhãn Quái nói: "À, người chắc chứ?" "Ta không quá chắc chắn, nhưng cũng phải đến 9 phần đó." Độc Nhãn Quái cúp điện thoại, không muốn nghe thấy âm thanh lải nhải của Lưu Hải Thiềm. "Phàm ca, cái này thật đẹp mắt đó." Tiểu Bảo nói, con mắt trợn lên. Đối với Tiểu Bảo, chỉ qua một thời gian ngắn mà nó đã thấy vô số thứ thiên kỳ bách quái, mà mỗi một thứ đều nhìn rất thú vị. "Quay, Nó vàng óng ánh, thật là dễ nhìn mà. Con gà trống cũng nghi hoặc, thân là tà vật, nó đã thấy qua rất nhiều thứ, chỉ là thứ này nó cũng chưa từng thấy qua. Không tệ đâu, mà cái cây này rất lợi hại đó. Ý, cái cây này mà biết hại người sao? Tiểu Bảo hiếu kỳ. Lâm Phàm xoa đầu Tiểu Bảo. Đừng nên coi thường bất kỳ vật gì, cho dù bất kỳ là thứ gì cũng rất lợi hại. Trưởng lão và Độc Lãng nhãn quái liếc nhìn nhau, nhẹ giọng trò chuyện. Này, ai, ngươi đi thăm dò cái cây này một chút đi. Khoan đã, vừa rồi hắn nói cái cây này rất lợi hại, khẳng định là có chỗ đặc biệt đó, không thể tùy tiện được. Ngô Thắng nói, trưởng lão, người đứng đây, ta đi thử một lần. Trưởng lão nhìn xem, thiếu gia rất tự tin. Đứng ở xa xa một chút, có lẽ sẽ không sao đâu. Chẳng qua là khi một tảng đá lớn chuẩn bị đụng vào cái cây, thì phát sinh sự tình không tưởng tượng nổi. Tảng đá kia bỗng nhiên vỡ nát, dường như bị một lực lượng nào đó nghiền ép. Bọn họ nhíu chặt lông mày, bọn họ đã nhìn ra vấn đề. Một đạo khí tức lăng lệ khóa chặt lấy bọn họ. Cái cây kia cành lá rung động. Ngay sau đó, liền thấy những lá cây bài tiết ra khí màu vàng, ngưng tụ thành hình kiếm. Ngay trong chốc lát, kiếm quang lan tràn. Thiếu chủ, cẩn thận! Ngô Thắng cảm giác cỗ phong mang kia, hắn không thể đối phó được. Lập tức lui về đằng sau lưng của trưởng lão. Kiếm mang màu vàng quấn tới, trước mặt trở thành một biển vàng óng. Trước mắt của Lâm Phàm dường như có một hình ảnh thần bí nào đó đang múa kiếm. Đây là cường giả đã từng tu luyện trước cái cây này. Kiếm ý bị cái cây này hấp thu, tích lũy qua ngày tháng, sau đó hình thành hư ảnh. Trưởng lão gầm lên một tiếng, một trưởng quét qua, kinh thiên động địa. Trưởng lão lùi mấy bước, một tay đỡ đằng sau lưng, bàn tay rôn rôn. Bằng vào thực lực của lão, một kiếm tự nhiên là không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, trong lòng bàn tay của lão đã có vết thương, kiếm mang sắc bén. Cái cây này, quả nhiên là phi phàm. Trưởng lão, sự tham lam tăng vọt lên trong lòng. Tiểu Bảo kinh ngạc. Phàm ca, người thấy không? Cái cây mà lại tấn công người này, nó làm thế nào vậy? Quầy ta cũng chưa từng nghe qua đó. Lão Trường cũng nghiêm túc nói. Ta biết, cảm ngộ tự nhiên. Vạn vật thế gian đều có linh đó. Đây là nó đang tự vệ. Dù sao là hắn đã dùng tảng đá đánh nó đó. Ê, người nói rất có lý. Lão Trường cũng gật đầu. Nghe được lời bọn họ nói, trưởng lão liền muốn nổ điên mất. Các người đến cùng là đứng về phe nào? Tôn Hiểu lúc này cũng đang bật live stream. Rất nhiều khán giả đang đỏ mắt mong chờ. Này, không lẽ lại kiếm được đồ tốt hay sao? Lúc này, ở bên kia, cái cây đang từ từ bành trướng. Tôn Hiểu lập tức đưa điện thoại về phía cái cây, thì giật mình là Lâm Phàm cũng đang từ từ đi tới. Ánh mắt của Lâm Phàm dường như mất đi tiêu cự. Cây đại thụ dường như lâm vào đại địch, cành lá rung lên bần bật, như là đang muốn cảnh báo nguy hiểm. Thế nhưng, ánh mắt của Lâm Phàm vẫn rất đỗi bình thản mà đi đến. Hết tập 74. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.